Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 thấy quỷ. Đường lão gia tử sâu kín thở dài, chỉ cảm thấy cháu dâu nhi bay một nửa, chỉ nói, này Hà gia tạm thời không động đậy đến, Vân Chiêu nha đầu đã có cái kia quyết đoán muốn chính mình động thủ. Kia cũng khá tốt, đột nhiên đem sở hữu tài chính duy trì toàn bộ rút ra tạm thời, không có khả năng. Từ từ tới đi, Hà gia rốt cuộc không phải vài thập niên trước kia Hà gia. Hắn tổng không thể bởi vì lão hữu tình cảm, lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn. Phía trước Hà gia tư kia nha đầu ở cảnh Vân Chiêu trước mặt nhảy nhót. May mắn cảnh Vân Chiêu không so đo. Nếu không hắn tôn tử này bệnh cũng không nhất định có thể hảo. Hắn không hảo đột nhiên xử lý Hà gia, nhưng cảnh cáo một phen vẫn là có thể. Trên đời này lại đại thương nhân ích lợi, cũng so bất quá hắn tôn tử mệnh. Hắn thiếu cảnh Vân Chiêu, nhưng lại không nợ Hà gia. Đường lão gia tử bên này đem video nhìn mấy lần. Mà ở kinh đô Lê Thiếu Vân đã sớm đã tạc mao. Nhiều người như vậy chỉ vào cảnh Vân Chiêu cái mũi khai mắng. Thế nhưng còn ném cái cục đá đem người tạp. Lê Thiếu Vân trực tiếp làm người đem cảnh Vân Chiêu bị thương kia một màn chụp hình phóng đại. Tỉ mỉ nhìn mấy lần. Thậm chí còn thỉnh cái bác sĩ hỏi hỏi. Đương bác sĩ xác định này chỉ là bị thương, ngoài ra sẽ không có ảnh hưởng, cũng sẽ không lưu sẹo. Thời điểm Lê Thiếu Vân này sắc mặt mới hảo chút. Ninh thị Hà gia với ta mà nói cũng chỉ là động động miệng chuyện này. Ba ba cấp cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại, hào khí vạn trượng nói: Lê Thiếu, ta muốn chính mình tới, toàn dựa ngươi tính cái gì? Cảnh Vân Chiêu cảm kích nói: Lê Thiếu Vân lần này giúp nàng đủ nhiều, nếu không phải kia giám định báo cáo, nàng sao có thể nói được thanh. Lê Thiếu Vân sửng sốt, nhưng cũng đoán được đối phương lấy thân sinh cha mẹ chuyện như vậy lăn lộn nàng. Nàng trong lòng này ngật đáp một chốc khẳng định giải không được. Hắn nếu hỗ trợ xử lý Hà gia, kia Hà gia mặc dù là đảo đến oanh oanh liệt liệt, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng bất quá chính là nhẹ nhàng bâng quơ một sự kiện thôi. Còn sẽ làm nàng có khí không địa phương phát tiết, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hiện tại đêm này bút chứng nhớ kỹ, về sau chính mình nhất nhất đòi lại tới, đối nàng tới nói mới là tốt nhất. Hơn nữa nàng năng lực cũng không cần lâu lắm money, vậy được rồi. Chính ngươi nhìn làm, có chuyện gì tùy thời tìm ta. Lê Thiếu Vân vẻ mặt hảo tính tình. Cảnh Vân Chiêu ân một tiếng, lại nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Lê Thiếu Vân nghe vậy, mi giác phi dương, lại khắc chế vài phần, chú ý dưỡng thương, đừng đụng thủy. Tuy rằng không nghiêm trọng nhưng ngươi gần nhất cũng chú ý một chút ẩm thực. Nếu nhiễm trùng lập tức đi xem bác sĩ. Lê Thiếu Vân nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới cảnh Vân Chiêu chính mình chính là cái y sư. Dừng một chút, lại nói, tóm lại ngươi lần sau không cho phép lại như vậy lấy chính mình thân thể nói giỡn. Có thể né tránh thời điểm tận lực trốn tránh. Cảnh Vân Chiêu cứng họng, nàng nhớ rõ Lê Thiếu Vân trước kia tựa hồ không như vậy rong dài. Đặc biệt là mới vừa nhận thức thời điểm, khí chàng vẫn là có chút cao lãnh, cũng không phải như vậy ấy nói chuyện. Như thế nào hiện tại giống cái lão bà dường như vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm nói cái không ngừng. Không nghĩ tới lúc này đứng ở Lê Thiếu Vân bên người nhân tài là vẻ mặt ngốc vòng. Mấy cái huynh đệ có chút khiếp sợ nuốt khẩu nước miếng. Còn tưởng rằng thấy quỷ. Mà Lê Thiếu Vân treo điện thoại lúc sau, cũng hiển nhiên phát hiện chính mình khác thường. Nhưng giây tiếp theo lại là xác định trong lòng ý tưởng. Vẻ mặt chấn định, dường như này phản ánh là đương nhiên giống nhau. Lê Thiếu Vân lúc này chú ý trên mạng tình huống, mà những người khác cũng không ngoại lệ. Này thiệp bị đỉnh tới rồi các đại diễn đàn cùng với trang web. Bị thủy quân xào oanh oanh liệt liệt. Hiện tại hoàn toàn phát hỏa lúc sau. Kia thế còn không có dừng lại. Hết chương.